Sherlock Holmes toàn tập, chương 95, bản hiệp ước hải quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7, ngay sau đám cưới của tôi, là một tháng đáng ghi nhớ bởi ba vụ phá án của Sherlock Holmes mà tôi có tham gia. Điều thú vị là những vụ án này có liên quan đến từng vấn đề trong xã hội theo một cách trình tự. Gia đình, quốc gia và cuối cùng là quần chúng. Trong vụ án mà tôi sắp kể lại dưới đây, nó minh họa một cách rõ nét cho phương pháp phân tích và những mối liên hệ sâu xa của Holmes. Tôi vẫn còn giữ những ghi chép của ông Dubac, một, của Sở Cảnh sát Paris và ngài Fritz von Weibam, chuyên viên nổi tiếng của Danzig. Cả hai đều mất khá nhiều công sức để tiếp cận vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề còn trong vòng bảo mật. Bản ghi chép dưới đây của tôi sẽ trình bày một số yếu tố quan trọng. Có thể sẽ dẫn đến những biến cố của quốc gia. Nó chỉ có thể được phép công khai về sau này, khi những yếu tố bảo mật không còn hiệu lực. Lúc còn đi học tôi rất thân với Percy Fell. Cũng chạc tuổi tôi nhưng học trên tôi 2 lớp. Là học sinh ưu tú giành được nhiều giải thưởng và một học bổng ở Cambridge. Thuộc dòng dõi danh giá. Ông cậu của anh là huân tước Hawhurst. Ở tại trường, cái quan hệ họ hàng ấy chẳng đem lại cho anh cái gì. Trái lại, chúng tôi còn thấy thích thú khi lôi anh ra sân chơi và đá vào mông anh vài cú. Nhưng lúc ra đời thì khác hẳn. Ảnh hưởng của ông cậu đã đưa anh lên một địa vị tốt ở Bộ Ngoại giao. Thế rồi tôi quên bẵng anh. Cho tới khi nhận được lá thư dưới đây. Briabre. Working, Watson thân mến, hy vọng cậu chưa quên tôi. Fell, nòng nọc, thời học trung học, có thể cậu cũng đã biết rằng tôi đang nắm giữ một chức vụ quan trọng ở Bộ Ngoại giao và được tin cần. Nhưng gần đây một bất hạnh xảy đến, phá tan sự nghiệp của tôi. Không có cách nào để diễn tả sự việc khủng khiếp đó. Trừ phi tôi có thể kể một cách tường tận trực tiếp với cậu. Ngoài ra, tôi lại vừa ra khỏi một cơn sốt viêm não, phải nghỉ ngơi 9 tuần lễ và vẫn còn đang rất yếu. Cậu có thể mời ông Holmes tới nhà tôi được không? Tôi mong được biết ý kiến ông ấy về vụ này. Tuy nhà chức trách đã khẳng định rằng chẳng còn gì để mà tìm kiếm nữa. Tôi mong ông ấy đến đây càng sớm càng hay. Mỗi phút dài như cả tiếng đồng hồ kể từ lúc chuyện đó xảy ra. Cậu nhớ nói rõ với ông ấy rằng nếu tôi không hỏi ý kiến sớm hơn, đó không phải là vì tôi nghi ngờ tài năng của ông ấy mà vì tôi đã mất lý trí. Giờ đây tôi đã tỉnh táo lại, nhưng chưa dám suy nghĩ nhiều. Sợ bệnh tái phát, cậu thấy đó, tôi suy nhược đến độ phải đọc thư này cho người khác viết. Cậu hãy cố mời ông Holmes đến đây giúp tôi. Bạn học cũ của cậu, Percy Fell. Tôi xúc động đến nỗi, dù cho việc đó có khó khăn đến mấy tôi cũng vẫn làm. Vợ tôi đồng ý là không nên để lỡ một phút nào. Thế là tôi vội vàng tới ngôi nhà cũ ở phố Baker và đưa lá thư ra. Holmes chăm chú đọc, thư chẳng cho chúng ta biết chi nhiều. Holmes nói, lúc đưa trả lại tôi, hầu như chẳng có gì. Ấy thế mà tuồng chữ thì lại đáng chú ý. Nhưng đâu có phải là anh ấy viết. Đúng, đó là chữ của đàn bà. Chữ đàn ông chứ, tôi phản đối. Không, thư này do đàn bà viết. Đó là một phụ nữ có cá tính hiếm có. Anh xem, việc bắt đầu một sự khảo sát. Đó là cần biết rằng khách hàng của bạn thường xuyên tiếp xúc với những người nào. Hoặc tốt hoặc xấu, hoặc một môi trường khác thường. Vụ này gây hứng thú cho tôi rồi đó. Nếu anh đã sẵn sàng, chúng ta đi working ngay tức khắc, để gặp nhà ngoại giao và người đàn bà viết thư. Chúng tôi bắt kịp ngay chuyến tàu ở ga Waterloo. Chưa đầy 1 giờ sau, chúng tôi đã tới giữa khu rừng thông ở working. Nhà bạn tôi nằm giữa một khu đất mênh mông, cách nhà ga khoảng 5 phút đi đường. Chúng tôi được mời vào trong một phòng khách sang trọng. Nơi đó có người đàn ông vạm vỡ đón tiếp chúng tôi với một lòng hiếu khách nhất. Ông ta gần 40 tuổi,